Chương 541, Thiến giai. Lệ cả lúc ấy cu nở dê rất ngộng, đối thủ mắt thấy muốn lấy được thắng lợi thời điểm đột nhiên chạy chối chết, nó làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá ngay cả như vậy, nó cùng cự mãng thủ cũng coi là kết, đã là không chết không thôi tình trạng, chờ thương lành, nó liền muốn đi báo thù mạn toa không tiếp tục hỏi tiếp xuống dưới, nàng túi đầu đá đá bên chân hòn đá nhỏ, mi mắt run rẩy. Nàng tới chỉ bất quá muốn xác định trong lòng phỏng đoán thôi, cự mãng vô duyên vô cớ thoát đi, nàng có thế nghĩ đến chỉ có một người. Cùng lấy cả no y tạm bị hệ tờ, mạn toa một lần nữa về tới gian phòng, lần này nàng không có nằm xuống, mà là ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu minh tưởng. Nàng cũng muốn có một ngày giống giao giao tỷ như thế, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể lay lui địch nhân. Coi như hiện tại không đạt được, nàng cũng muốn bắt đầu cố gắng tăng lên dị năng, là mình đủ khả năng sự tỉnh sáng sớm. Thái dương từ từ bay lên, tia sáng xuyên qua như xa tầng mây, vì toàn bộ sơn lâm phong lên từng sợi hạ áo. Hạ Lan đại thúc cùng Tiết Dương sớm liền dậy, ngoài phòng bầy khỉ sớm đã không thấy, nghĩ đến là trở về. Đêm tối hôm qua rối bời chưa thu thập xong nhà chính lại sửa sang lại một lần, Tiết Dương lúc này mới phát hiện Mạn Toa còn chưa rời giường. Mạn Toa làm sao chả không có nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đã nhanh 9 giờ. Hạ Lan đại thúc đem bên ngoài vào nhà nói ra, tiểu nha đầu tối hôm qua ngủ quá muộn, chính là đang tuổi lớn, phải có sung túc giấc ngủ, liền để nàng ngủ tiếp đi. Tiết Dương cảm thấy Hạ Lan đại thúc nói có đạo lý, liền đem chuyện này buông xuống, bắt đầu tiếp tục trong tay làm việc. Ở đây hơn một năm thời gian bên trong, Tiết Dương bọn họ cũng không phải là không có việc gì. Tiết Dương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ra cửa một chuyến, quan sát kể bên này có thay đổi gì, cũng sẽ thu thập một chút hàng mẫu trở về. Hạ Lan đại thúc đối với cái này một mảnh rõ ràng trong lòng, lại căn cứ trí nhớ của hắn, sau đó làm một cái kỹ càng so sánh ghi chép, đều muốn lấy hoặc hứa mỗ một ngày bọn họ làm những vật này có thể phát huy được tác dụng. Biến dị bầy khỉ tương tự là quan sát của bọn hắn đối tượng, mà lại là trọng điểm quan sát đối tượng. Mặc dù không có kỹ càng thiết bị nghiên cứu tiến thêm một bước số liệu, nhưng là căn cứ nơi này hiện hữu thiết bị đo lường, Tiết Dương cũng là đạt được không ít số liệu. Hiện tại Tiết Dương tại viết báo cáo, tối hôm qua bầy khỉ đến chữa thương thời điểm hắn góp nhặt một chút huy hệ tờ di cờ hờ cùng lông tóc, phát hiện cùng một tháng trước số liệu so sánh, lại có một ít biến hóa mới. Chia đều tích xong tất cả số liệu đồng thời chỉnh lý đệ đơn về sau, Tiết Dương nhìn một chút còn thừa không nhiều trang giấy, thở dài. Những giấy này vẫn là tận thế trước mua sắm, hiện tại QNZ không có nhiều, ổ cứng bên trong đồ vật QNZ tồn đầy. Đằng sau ghi chép làm sao bây giờ đầu Tiết Dương duỗi lưng một cái, hoạt động hạ vai cao ý cổ, bụng đột nhiên phát ra một tiếng ủng ục tiếng vang. Vướt vướt bụng, Tiết Dương ngẩng đầu, vừa thật đẹp đến Hạ Lạn đại thúc chính đang bố trí bàn ăn. Lên núi kiếm ăn, trải qua hơn một năm tìm tòi, dù cho rất nhiều thực vật biến dị, bọn họ cũng tìm được không ít có thể ăn thực vật. Món chính là một cái cùng loại khoai lang thực vật dễ cây, hương vị tạm được, Tiết Dương ăn đến có chút không quan tâm, tổng cảm giác mình có phải là đã quên cái gì. Chờ ăn xong trong tay một cái, Tiết Dương bỗng nhiên vô bàn một cái à, chúng ta đem Mạn Toa đã quên Hạ Lan đại thúc cu nở dê ngây ngẩn cả người, hắn bận rộn cho tới trưa. Thật đúng là đem tiểu nha đầu kia đem quên đi. Dù sao hơn một năm nay đều chỉ có hai người bọn họ, trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi thêm một người. Bất quá nàng làm sao chả không có đứng dậy a, Tiết Dương nhíu mày, hắn đứng dậy lái xe cổng, vươn tay nhẹ nhàng gõ mấy lần, đồng thời nhẹ giọng hô, Mạn Toa, rời giường ăn cơm. 2 phút đồng hồ trôi qua, bên trong không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào. Còn không có Hạ Lạn đại thúc đồng dạng cùng đi qua, hắn vô vô cửa. Bên trong vẫn không có đáp lại. Hạ Lan đại thúc, nên không phải xảy ra vấn đề rồi a, Tiết Dương có chút bận tâm, đều cái giờ này, liền xem như lại khô nở cũng hẳn là đói bụng không, đói bụng nên ra ăn cái gì a không biết, vào xem. Nhưng mà cửa phòng bị từ giữa khóa lại, căn bản mở không ra. Tiết Dương một bên nặng nề mà gõ cửa một bên để cao âm lượng hô vài tiếng, còn không có trả lời về sau, hai người quyết định số cửa. Cửa phòng bị hai người hợp lực phá tan. Chờ ổn định thân hình, Tiết Dương phát hiện Mạn Toa hảo đoan đoan ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt đóng chặt, nhìn qua tựa như phim truyền hình bên trong những cái kia đả tỏa người đồng dạng. Bọn họ xâm nhập cũng không làm kinh động Mạn Toa, nàng vẫn duy trì động tác này không núp đích. Mà một mực đi theo bên người nàng mèo rừng đứng ở trên giường, phần lưng cao cao chắp lên, chân trước có chút sau ép, một mặt cảnh giác nhìn lấy bọn họ. Đợi chút nữa Hạ Lan đại thúc ngăn lại muốn tiến lên Tiết Dương, cẩn thận quan sát một chút mạng tòa, sau đó lôi kéo Tiết Dương đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đem phòng cửa một lần đóng kỹ. Gặp hai người đi ra, Điểm Điểm khôi phục bình thường bộ dáng, nó vòng quanh mạng tòa đi rồi một vòng, một lần nữa nằm xuống. Hạ Lan đại thúc, ngươi làm sao đem ta kéo ra, ta nhìn tiểu cô nương giống như có chút không đúng a. Tiết Dương không hiểu vì sao Hạ Lan đại thúc muốn đem hắn rồi ra, làm sao cũng phải hút xem trước một chút mạn toa tình huống đi. Người ta lại cùng chúng ta không đồng dạng, nói không chừng nàng đang tu luyện đâu, ngươi đi lên không phải quấy rầy người ta a, mà lại ngươi nhìn con kia mèo rừng dáng vẻ, rõ ràng chính là tại thủ hộ nàng, lúc này ngươi muốn lên đi. Cẩn thận người ta cho ngươi một móng vuốt tu luyện còn tu tiên đâu. Tiết Dương mặc dù biết có cái gì dị năng giả, nhưng là cũng liền tại tận thế ban đầu thấy qua một cái, vẫn là thôn bên trong người, chỉ có thể phát ra một cái nho nhỏ hỏa cầu. Về sau có một lần tại Lâm Tử xa xa thấy được qua hai con dị thú đánh nhau, một con giống như hổ năng khống chế thổ, một cái khác có thể khống chế phong. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là vì mạng nhỏ nghĩ, hắn vẫn là thừa dịp đối phương không có chú ý sớm rút lui. Lúc khác nhìn thấy dị thú cơ bản đều là lực lượng cùng tốc độ tăng cường, mà lại loại này tỷ lệ cũng không cao, ngược lại là nhiều khi biến dị thực vật càng thêm nguy hiểm. Cho nên cái gì dị năng giả tu luyện hắn cũng không hiểu, bất quá Hạ Lan đại thúc tựa hồ nói QNZ có đạo lý, nếu như xáo trộn kế hoạch của người khác sẽ không tốt. Giống trong tiểu thuyết không phải còn có cái gì tại lúc tu luyện đừng những người khác quấy rầy mà phản phệ mà đừng lo lắng, một ngày không ăn cơm, QNZ không có gì. Hạ Lan đại thúc lịch duyệt rộng, hắn đối với người ta tiểu nha đầu không có như vậy quan tâm, đều có thể tại Lâm Tử bên trong một mình vượt qua vài ngày, nghĩ như thế nào cũng không phải quá phổ thông đứa bé. Lúc chiều Tiết Dương đi một chuyến bầy khỉ nơi ở, nơi đó đã bị bầy khỉ dọn dẹp sạch sẽ. Trừ trên mặt đất cùng trên vách đá dựng đứng những cái kia đỏ sầm vết máu, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Xác định bầy khỉ thân thể đều tương đối khỏe mạnh, Tiết Dương lại sờ lên mấy cái gãy xương hầu tử, xác định xương cốt không có chuyển vị, cuối cùng căn dặn bọn nó nghỉ ngơi thật tốt đừng lộn xộn. Thời điểm ra đi hắn cái gửi bên trong tốt mấy con rắn thi thể, đều là lực cả kín đáo cho hắn, mang về có thể nấu canh giả nở tiến viện tử. Tiết Dương vừa vặn gặp được từ đại môn ra Mạn Toa. Ơ Mạn Toa ngươi dậy rồi a cổn vợ ở, lạc mại chèn.